Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, giả đến mức một tay tốt bức. Bạo tẩu âm dương cổ viên có lấy càng cường hãn công kích. Hắn quyền đầu nhất quyền đập ra bị thiên trần tử né tránh liền rơi vào hạp cốc trên vách đá. Lực lượng đáng sợ đem vách núi đều cho triệt để phá hủy. Hung mãnh sắc bén đến cực hạn. Bất quá thiên trần tử cũng không phải phàm nhân. Tuy nhiên hắn hiện tại không còn cùng âm dương cổ viên sáp lá cà. Nhưng là hắn lại là lấy lui làm tiến. Trong tay không ngừng mà kết động lấy kỳ quái vô cùng ấn quyết. Mắt thấy âm dương cổ viên công kích lần nữa mà đến. Thiên trần tử trong mắt hàn quang lóe lên. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Nhiệt trướng, người hết, kim quang chói, oanh xùy. Theo thiên trần tử lời nói rơi xuống, cả người hắn có thể nói là kim quang đại thịnh, khí thế bức người, như là một tôn kim sắc cổ thần. Một đầu tản ra vô tận kim quang dây thừng lại là theo thiên trần tử trong tay áo chạy như bay mà ra. Đồng thời tại hắn thôi động chi xuống không ngừng địa bành trướng biến lớn. Cuối cùng dường như hóa thành một đầu kim sắc giao long còn quấn âm dương cổ viên. Đồng thời nhanh chóng đưa nó cho quấn quanh khóa lại, làm cho nó không chút nào có thể động đậy, làm sao dãy giụa cũng đều không làm nên chuyện gì. Đồng thời, tại kim quang kia dây thừng trói buộc phía dưới, âm dương cổ viên cái kia thân hình khổng lồ vậy mà đang không ngừng thu nhỏ. Tình cảnh này quả nhiên là thần kỳ vạn phần. Cái này tà đạo môn quả nhiên có chút bản sự. Lại có thể nương tựa theo một sợi dây thừng liền đem âm dương cổ viên trói buộc chặt. Hơn nữa còn làm cho nó không ngừng mà thu nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong không khỏi than thở nói ra. Bàng môn tà đạo hai cái tông phái này cho tới nay đều từ xưa đến nay tồn tại. Cũng không biết lưu lại bao nhiêu bảo bối cùng nội tình. Chỉ sợ cho dù là bây giờ danh môn chính phái bên trong Thục Sơn cùng Côn Lôn đều không thể so sánh. Cùng nhau, dù sao bọn họ mỗi một thời đại trưởng giáo cường giả đều tùy tùng nhân hoàng đối kháng tinh không? Dị tộc, phong ấn không gian vết nứt, cái kia hẳn là tà đạo môn chỗ nắm giữ tuyệt thế pháp bảo Khổn Tiên Tác. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua nó uy năng đạt được suy giảm. Nếu không lời nói cho dù là thần tiên cũng khó thoát nó buộc chặt. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Sơn thì là trầm giọng mở miệng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đón đến bổ sung nói ra, cái này Khổn Tiên Tác tại Hoa Hạ Thần Binh bảng phía trên xếp hạng thứ 11. Hoa Hạ Thần Binh bảng, Lam Phong hơi sững sờ, tuy nhiên hắn nghe nói qua bảng danh sách này, nhưng lại chưa từng giải, ngay sau đó chính là nghi ngờ hỏi, cái này Hoa Hạ Thần Binh bảng đến cùng là làm sao hàng? Thật giống như ta nghe nói qua bảng danh sách này. Nhưng là trong cảm giác vũ khí tựa hồ không hề giống cái này Khổn Tiên Tác nghiêu bức như vậy a. Phong ca, ngươi có chỗ không biết. Ta miệng trong Hoa Hạ Thần Binh bảng thế nhưng là cùng ngươi nghe nói cái kia Hoa Hạ Thần Binh bảng hoàn toàn khác biệt. Ngươi chỗ nghe nói cái kia Hoa Hạ Thần Binh bảng chẳng qua là một số đấu giá chỗ cố ý lăng xê đi ra. Bên trong phần lớn là chút đồ cổ đồng dạng vũ khí. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi thì là giải thích nói ra, mà ta trong miệng nói tới cái này Hoa Hạ Thần Binh bảng lại là chỉ Hoa Hạ võ đạo cái này ngọn. Nguồn lưu truyền tới nay bảng danh sách, phía trên mỗi một dạng vũ khí phóng nhãn thời cổ luyện khí thời đại cái kia chính là tu sĩ pháp bảo. Mỗi một dạng đều là uy lực kinh người, có thể giao phó người sử dụng cường đại năng lực cùng thủ đoạn. Đều là thượng cổ di lưu xuống tới trí bảo. Người nhìn. Cái kia âm dương cổ viên lại thế nào cường hãn cũng vô pháp tránh thoát cái kia Khổn Tiên Tác chói. Buộc, mà lại biến đến càng ngày càng nhỏ. Cái kia chính là Khổn Tiên Tác chỗ có lấy lực lượng cường đại. Chỉ bất quá muốn thôi động cỗ lực lượng này cần hao phí cực lớn tinh lực cùng tâm thần. Tại Mạc, Tiểu Phôi đang khi nói chuyện cái kia vô cùng to lớn vượn cổ đã tại Khổn Tiên Tác thần kỳ lực lượng. Phía dưới thu nhỏ đến một con khỉ cỡ như vậy, hơn nữa còn đang thu nhỏ lại, như là Tây Du Ký bên trong những cái kia bị hàng phục muốn trách đồng dạng hiện ra nguyên hình. cuối cùng vô cùng to lớn Âm Dương Cổ Viên triệt để bị Khổn Tiên Tác chỗ thu phục buộc chặt. Hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại Thiên Trần Tử vẫy tay một cái phía dưới. Hướng về hắn trong tay áo bay đi. Làm đến cả người hắn xem ra rất có tiên phong đạo cốt vị đạo. Bạch, mắt thấy cái kia Khổn Tiên Tác buộc chặt lấy Âm Dương Cổ Viên sắp bay vào đến Thiên Trần Tử trong tay áo. Một cơn gió mát lại là lặng yên ở giữa theo bên cạnh hắn lướt qua đem cái kia Khổn Tiên Tác cùng Âm Dương Cổ Viên nhất thời cướp đi. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Thiên Trần Tử sắc mặt không khỏi đại biến. Làm hắn lúc ngẩng đầu lên, một đạo thẳng tắp bóng người thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Đây là một tên giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc lộ ra càng lãnh khốc thanh niên. Khuôn mặt anh tuấn như là lưỡi đao điêu khắc. Thon dài thân hình bị một kiện ngân sắc áo khoác bao vây. Tại gió sông quét phía dưới tung bay theo gió. Làm cho cả người hắn nhìn qua tràn đầy một cỗ anh tuấn phiêu giật mỹ. Hắn không là người khác. Thật sự là Lam Phong. Tại Thiên Trần Tử chuẩn bị thu hồi Khổn Tiên Tác trong nháy mắt đó. Hắn xuất thủ. Đem Khổn Tiên Tác cùng bị trói lại Âm Dương Cổ Viên cho mạnh đoạt lại. Đáng chết. Ngươi là ai? Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên nam tử. Thiên Trần Tử quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng có băng lãnh mà dày đặc lời nói truyền ra. Ta, Lam Phong. Lam Phong nhìn trong tay cái kia bị Khổn Tiên Tác cho trói lại co lại đến chỉ lớn chừng quả đấm. Như cùng một cái tiểu búp bê vải Âm Dương Cổ Viên. Khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Vuốt vuốt Khổn Tiên Tác, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói tới. Lam Phong, nghe nói Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, Thiên Trần Tử trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Tiểu tử này có thể tại hắn không có chút nào phát giác phía dưới đem Khổn Tiên Tác cho cướp đi. Thực lực tuyệt đối bất phàm, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào vẻ kinh hãi đến. Khó có thể tin rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là Bạo Quân Lam Phong. Ngươi không có chết. Đối với Lam Phong cái tên này cho dù là hắn từng tại Tà Đạo Môn bế quan đã từng nghe người phía. Dưới nhiều lần đề cập tới. Càng là minh bạch hắn quang huy sự tích. Biết hắn cuối cùng bị nước Mỹ vận dụng vũ khí hạt nhân oanh tạc mà chết. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này cũng chưa chết đi mà lại thì ở trước mặt. Hắn, còn cướp đi hắn Khổn Tiên Tác cùng săn bắt đến Âm Dương Cổ Viên. Ngắn ngủi rung động cùng giật mình sau cái này Thiên Trần Tử chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm. Gia hỏa này lúc trước thật là danh khí to lớn. Thế nhưng là lúc đó hắn chiến lực cảnh giới cũng chỉ bất quá mới bán đế cảnh mà thôi. Cho dù là hiện tại thời gian 3 năm đã qua, gia hỏa này thực lực đạt được tăng lên. Hắn Thiên Trần Tử cũng hoàn toàn không sợ, bởi vì hắn cũng không phải bán đế cảnh cường giả, mà chính là nửa bước chuẩn đế. Trước mắt cái này khu khu nhiều năm trước nhảy nhót tiểu tử. Hắn căn bản là không để vào mắt. Bọn họ Tà Đạo Môn ẩn núp ẩn nhẫn mấy cái thế kỷ không phải liền là vì chờ đợi linh khí khôi phục. Chờ đợi hiện nay cái này đại loạn thế a. Tại vũ khí hạt nhân mất đi hiệu lực niên đại, bọn họ bàng môn Tà Đạo còn có cái gì sợ hãi? Trước mắt cái này lúc trước nhảy nhót, người người e ngại đáng sợ ra hỏa trong mắt hắn chẳng qua là một cái yếu con kiến hôi. Ngay sau đó, chính là trong miệng có thanh âm lạnh như băng theo Thiên Trần Tử trong miệng truyền ra. Lam Phong, bổn tọa chính là Tà Đạo Môn phó trưởng giáo. Nể tình tiểu tử ngươi có chút thực lực cùng bản sự nhi phân thượng. Nhanh chóng đem Âm Dương Cổ Viên cùng Khổn Tiên Tác trả lại cho bổn tọa. Bổn tọa có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lưu ta một cái toàn thây. Lão già kia, ngươi đây là ở trước mặt ta thổi ngưu bức. Nghe được Thiên Trần Tử lời nói. Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói tới. Thổi ngưu bức, tiểu tử, ngươi chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. cho là mình xông ra như vậy đại danh khí liền coi chính mình có thể vô địch. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bây giờ cái này không quan trọng bán đế cảnh khí tức liền có thể. Chẳng sợ hãi. Thiên Trần Tử nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm khinh thường. Mang theo nồng đậm cao ngạo miệt thị hết thảy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bổn tọa nói cho ngươi. Bán đế cảnh chẳng qua là võ đạo khởi điểm mà thôi. Tại cái này bán đế cảnh phía trên lại còn có chuẩn đế cảnh cùng vũ đế cảnh tồn tại. Thậm chí còn có phong hào vũ đế. Phong hào vũ đế. Lam Phong hai mắt híp lại. Cái danh xưng này hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Không sai. Phong hào vũ đế. Thế nào tiểu tử? Ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng chưa nghe nói qua những thứ này à? Nhìn thấy Lam Phong cái kia kinh ngạc hoảng hốt bộ dáng. Thiên Trần Tử lòng hư vinh không thể nghi ngờ là thu hoạch được to lớn thỏa mãn. Một mặt cao ngạo địa mở miệng. Xác thực chưa từng nghe tới. Lam Phong nhẹ nhàng địa điểm điểm. Rất là khiêm tốn mở miệng. Đương nhiên, hắn phần này khiêm tốn cũng không phải là làm đi ra. Mà là một loại đối với cảnh giới tu hành truy cầu một loại ham học hỏi thái độ. Bởi vì từng chưa từng biết nghe nói. Cho nên vừa rồi khiêm tốn. Tiểu tử, hiện tại có thể từng biết chúng ta ở giữa chênh lệch thật lớn cùng khoảng cách. Nếu là không muốn chịu đủ tra tấn mà chết lời nói. Như vậy liền đem khổn tiên tác còn cho ta. Sau đó tự vẫn. Như thế tới nói ngươi liền có thể chịu đủ tra tấn. Thấy thế, Thiên Trần Tử thì là một mặt nghiền ngẫm lấy hí ngược nói. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đón đến tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn sống lời nói cũng không phải là không thể được. Chỉ cần quỳ xuống đến cho bổn tọa dập 100 cái khấu đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cam nguyện thành vì bản tọa một con chó vì bản tọa hiệu lực. Như vậy bổn tọa liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, lượn quanh ta không chết. Để cho ta trở thành ngươi một con chó. Lão già kia, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Nghe nói Thiên Trần Tử lời nói. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Tại Thiên Trần Tử khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong đem khổn tiên tác cùng âm dương cổ viên thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong. Sau đó theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc thơm ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Chỉ là một cái nửa bước chuẩn đế cảnh. Bản quân còn không có để vào mắt. Ha ha. Chỉ là một cái bán đế cảnh cường giả lại còn không đem ta cái này nửa bước chuẩn đế cảnh để vào mắt. Quả nhiên là buồn cười cùng cực. Lam Phong lời nói rơi vào đến Thiên Trần Tử trong tai. Hắn như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Quả thực là quá mẹ nó chọc cười. Một cái bán đế cảnh cường giả còn không đem hắn nửa bước chuẩn đế cảnh để vào mắt. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đã nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Thế mà, lão già này lại căn bản cũng không từng biết Lam Phong chẳng qua là cố ý đem hắn cảnh giới áp chế ở bán đế cảnh mà thôi. Thiên Trần Tử nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay bổn tọa liền để ngươi cảm thụ một chút nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả cường đại cùng. Khủng bố đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.